Đảo, chương 925, lực áp cô bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, mà giao chiến song phương 30 vạn trượng thân hình đồng dạng bắn ngược mà ra cổ ma phân thân lui ra phía sau 70 vạn trượng, liền đem lực phản chấn sinh hóa giải, ngừng thân ảnh, mà cái kia cổ ma cô bắn, thì là bị cưỡng ép đánh bay trăm vạn trượng bên ngoài, trên mặt khó giấu vẻ kinh nộ, hiển nhiên lần này giao thủ bị đánh đè xuống phong. Cổ ma phân thân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt chiến ý càng hơn, khí tức càng phát ra cuồng bạo, giờ phút này cuồng cười một tiếng. Cổ ma cô bắn không gì hơn cái này, ta và ngươi lại đến chiến qua. Gào thét ở bên trong, ma thể cất bước gần 200 vạn trượng khoảng cách ngay lập tức mà qua, 30 vạn trượng hắc ma thương lại lần nữa đâm ra. Cổ ma cô xạ khẩu trong phát ra không cam lòng gầm nhẹ, này ma không pháp tướng tín, tiêu thần cổ ma phân thân giờ phút này bộc phát uy năng, lại là có thể áp hắn một bậc. Không có khả năng, bản ma như thế nào không phải người này địch thủ. Tuyệt đối không thể có thể. Cổ bắn trong nội tâm không ngừng gào thét, lập tức cổ ma phân thân lại ra tay nữa đánh úp lại, đơn tay nắm chặt thiên ma thương không chút do dự tiến lên, điên cuồng ra tay. Oanh, oanh, hư không phía trên, có hai đại cổ ma chiến thể đánh cờ chém giết cả hai tất cả đều 30 vạn trượng đã ngoài, cầm trong tay ma thương, điên cuồng ra tay, giống như thượng cổ ma thần đại chiến, thanh thế kinh người vô cùng, mỗi lần đụng nhau đều sinh ra vô tận hủy diệt chi lực làm cho thiên địa chịu sợ run. Chấm, giang hà nghịch chuyển, thiên băng địa liệt vô tận trắng bệch sát lục chi khí hư không tung hoành tăng thêm khắc nghiệt bạo ngược. Bất quá giờ phút này chính cuộc nhưng lại cổ ma phân thân đại chiếm thượng phong, ma uy ngập trời, đem cổ ma cô bắn chết chết chèn ép hạ phong, mặc hắn điên cuồng gào thét cũng không cách nào xoay người nửa điểm. Oanh, lại lần nữa chém giết một kích cổ ma cô bắn thân ảnh theo giao chiến một điểm lập tức hướng về sau bắn ngực mà ra, trong miệng kêu rên một tiếng, ngưỡng miệng phun ra đại cổ ma huyết bị tán giật kình khí trực tiếp xé thành phấn vụn rơi, thân ảnh bị sinh sinh đánh bay 3.000 dặm, 30 vạn trượng cổ ma chiến thể bị sát lục chi khí thiết cắt kéo lê vô số miệng vết thương, khiến cho hình thể hóa thành hư ảo ảm đạm. Cổ ma phân thân sắc mặt hơi bạch trong cơ thể hao tổn số lượng cũng không ít nhưng hắn khí tức như trước trầm ổn, bên ngoài cơ thể đại thế càng phát ra cô đọng bàng bạc to lớn, tuy nhiên chiến thể đã bị một chút bị thương, nhưng cùng cổ ma cô bắn so sánh với lại muốn tốt ra vô số. Một phen chém giết hiển nhiên là cái kia cô bắn bị tổn thất nặng. Trong miệng khấp huyết chiến thể hư ảo, cô bắn 99.900 trượng ma thân run nhè nhẹ, trong nội tâm sát cơ chính muốn lại để cho hắn triệt để lâm vào trong điên cuồng. Từ năm đó đạt được cực âm ma mạch về sau tốc độ tu luyện tăng vọt đồng tộc xưng hùng cho đến hôm nay, đã hồi lâu chưa từng đã bị qua như vậy khuất nhục rồi. Chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt gắt gao rơi vào cổ ma trên phân thân o không ô, này ma đột nhiên nhếch miệng, lạnh lùng quỷ dị. Sau một khắc không hề báo hiệu, một vòng huyết sắc xuất hiện tại hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong, chớp lên về sau cấp tốc khuếch trương ra, đem trọn cái đôi mắt đều bao phủ ở bên trong, hóa thành đậm đặc hắc huyết sắc thê lương làm cho người ta sợ hãi, tia máu loạn tránh, cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Chết, chết, chết, chết, chết, chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, liên tiếp 7 cái, chết, chữ theo cô xạ khẩu trong phát ra, mới đầu rất nhỏ nhẹ yếu, rồi sau đó dần dần tăng lên cất cao, cuối cùng nhất đem hết toàn lực tiếng gầm như bị chế man thú buồn bực giống, sát khí đằng đằng, làm cho người lạnh mình trái tim băng giá. Nồng đậm ma khí cuồn cuộn mà phát tái nhợt sắc mặt cấp tốc khôi phục ảm đạm chiến thể lại lần nữa cô đọng, này ma chỗ bị thương đúng là trong thời gian thật ngắn khôi phục nguyên vẹn, hơn nữa trong cơ thể phát ra đại thế chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng mạnh hơn nữa. Huyết sắc con mắt nhìn như cuồng bạo tràn ngập hủy diệt khí tức nhưng ở thật sâu chỗ, đã có một tia lạnh như băng tới cực điểm tỉnh táo chi sắc. Nhân tộc tiêu thần, nay Nhật Bản ma thế tất muốn đem ngươi sinh nuốt sống phệ tiễn đưa ngươi hình thần câu diệt. Cô bắn mở miệng thanh âm ngữ khí bên ngoài cơ thể tàn sát bừa bãi cuồng bạo khí tức hoàn toàn trái lại, bình tĩnh lạnh như băng, lành lạnh vô cùng. Nương theo lời ấy rơi xuống, này trong ma thủ thiên ma thương lập tức bộc phát ra sông thiên sát khí, lập tức có cái kia vô tận trắng bệch sát lục chi khí gào thét mà ra, tại trong hư không tung hoành gào thét vì cô bắn bằng thêm vô thượng khí phách. Cô bắn tất thắng, ma tộc uy vũ, cô bắn tất thắng, ma tộc uy vũ, cô bắn tất thắng, ma tộc uy vũ, mới đầu bị tiêu thần cuồng bạo công kích bỏ xem on y ne tại tê dụ yên. TCS, Coder, Net, đi khí diễm ma tộc tu sĩ, giờ phút này cảm ứng được cô bắn trong cơ thể cấp tốc bành trướng lên cuồng bạo khí tức trên mặt lại lần nữa toát ra lửa nóng chi sắc ngay ngắn hướng mở miệng ngửa mặt lên trời gào thét cuồn cuộn tiếng gầm bên trong, đạo đạo ma khí xông lên trời mà lên uy thế làm cho người ta sợ hãi. Về phần nhân tộc chỗ trên mặt thì là khó giấu lo lắng chỉ ý, tuy nhiên tiêu thần bộc phát chiến lực rất mạnh, có thể đem cái kia cổ ma cô bắn chết chết áp chế hạ phong, nhưng không cách nào chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, dễ như trở bàn tay đem cổ ma cô xạ kích bại. Này mà có được cực âm ma mạch, trong cơ thể hao tổn có thể đạt được tốc độ nhanh nhất bổ sung, thân thể tổn thương cũng có thể tại trong thời gian ngắn toàn bộ chữa trị. Dưới mắt thế cục nhìn như tiêu thần chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, một khi bản thân hao tổn nghiêm trọng, hôm nay cục diện thế tất hội lập tức nghịch chuyển. Nhân tộc tu sĩ có thể nhìn ra điểm ấy, Thương Nguyệt Khe hội tụ dị tộc cường giả tự nhiên cũng có thể phát giác. Cái này nhân tộc tu sĩ xác thực rất mạnh, một thân chiến lực bộc phát, so sánh cổ ma cô bắn còn mạnh hơn ra vài phần, đáng tiếc giữa lẫn nhau chênh lệch không lớn, không cách nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại, một chút bị thương hao tổn, có cực âm linh mạch nơi tay, cái kia cô bắn rất nhanh có thể khôi phục. Xác thực là đáng tiếc, tuy nhiên trước mắt chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu cái này nhân tộc tu sĩ không có mặt khác thủ đoạn, hôm nay cuộc chiến chung quy là giữ nhiều lành ít rồi. Giá họa ma tộc khiến cho ma tộc tu sĩ chết thương thảm trọng, vừa rồi càng làm cho cổ ma cô bắn mặt mất hết, một khi bị thua cái này nhân tộc tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là người này lại bại, hôm nay nhân tộc sợ là lại không sức hoàn thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tại vô số dị tộc cường giả nghị luận nhau nhau chi tế, cổ ma phân thân sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong một tia cực nóng chi sắc chậm rãi hiển hiện, chẳng những không có sợ hãi, khí tức ngược lại càng phát ra cuồng bạo cường đại. Tu sĩ khác có thể nghĩ đến điểm này, tiêu thần tự nhiên sẽ không bỏ sót, lúc trước luân phiên ra tay, áp chế cổ ma cô bắn, là muốn đem hắn triệt để chọc giận, bộc phát ra toàn bộ tu vi, đem thiên ma thương uy năng kích phát cực hạn cấp độ. Chỉ có như vậy, cổ ma cô bắn khí tức mới có thể hoàn toàn cùng bổn mạng ma khí thiên ma thương triệt để liên tiếp cùng một chỗ, cổ ma phân thân mới có thể ra tay, sinh nuốt sống vệ thiên ma thương uy năng, tiếp theo đem cô bắn một thân tu vi đoạt với tay cầm thu về chính mình dùng. Hôm nay đã thời cơ đã đến, tất nhiên là không cần lại lần nữa lưu thủ, tốc chiến tốc thắng, đêm này ma đánh bại, cướp đoạt hết thảy cơ duyên bảo vật, cường hóa bản thân. Giống, cổ ma phân thân trong miệng bỗng nhiên một tiếng gào thét uy thế chấn động thiên địa, trong tay hắc ma thương đột nhiên nâng lên, chỉ xéo hướng lên trời, bên ngoài cơ thể vốn đã bốc lên đến chí cao một điểm đại thế đột nhiên run lên, lập tức như là thoát cương con ngựa hoang một phen, lại lần nữa điên cuồng bay vụt. Cường hoành, bá đạo, mênh mông cuồn cuộn, mang có vài phần từ cổ chí kim tang thương khí tức theo cổ ma phân trong thân thể chậm rãi phát ra, tôn quý vô cùng, bế nghệ thiên địa tựa hồ ở trước mặt hắn, thế gian này hết thảy, hàng tỷ sinh linh cũng như con sâu cái kiến, cần phủ phục trên mặt đất nghênh đón hắn trừng phạt. Tại cổ hơi thở này phía dưới, kể cả cổ ma cô bắn như vậy vương tộc hậu đại huyết mạch, tất cả đều cảm giác một cổ mênh mông cuồn cuộn ý chí áp cách đỉnh đầu, lại để cho bọn hắn nhìn không được tâm sinh kính sợ, làm như muốn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đây là một loại đến từ huyết mạch cấp độ vô thượng uy áp, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Loại cảm giác này xuất hiện lập tức liền để cho vô số ma tộc tu sĩ trong nội tâm nhấc lên vô tận sóng to gió lớn, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía cổ ma phân thân, không lộ ra tận khó có thể tin chỉ ý, cổ ma cô bắn huyết hồng đôi mắt ở trong tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhưng ở cái này khiếp sợ sau lưng bỏ thêm vào, nhưng lại điên cuồng tới cực điểm cực nóng. Hoàng tộc huyết mạch, lại là hoàng tộc huyết mạch. Tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, chỉ vẹn vẹn có một tia, nhưng chỉ cần đem hắn đạt được liền có ngày sau tấn chức ma thần hy vọng. Đắc đạo nó, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đạt được cái này một tia ma hoàng huyết mạch, nhất định phải giết chết nhân tộc tu sĩ, sinh nuốt sống nuốt huyết nhục của hắn, cướp lấy ma hoàng chi huyết. Này ma tâm trong điên cuồng gào thét, trong đôi mắt huyết sắc càng lớn. Ma tộc huyết mạch trí thượng, trong cơ thể có được huyết mạch càng phát ra tinh thuần cao quý, ngày sau thành tựu là được càng cao. Vương tộc cổ ma cùng hoàng tộc cổ ma, mặc dù cùng là cổ ma tu vi, nhưng thực lực sai biệt tối đa có thể đạt tới mấy lần, thậm chí gấp trăm lần không ngớt. Cái này một tia ma hoàng huyết mạch đủ để cho cô bắn không để ý một ít cách trương.